Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1108, Bạn Trai Là Cong 11. Người đăng, HGS Ozimozese, Kỳ Bắc Dã nghe được tin tức này. Trong lúc nhất thời tê cả da đầu, đứng ngẩn, ngơ, Cát Thu xoay đầu lại. Ánh mắt mông lung mà nhìn Kỳ Bắc Dã. Thanh âm khàn khàn, hỏi. Làm sao vậy? Kỳ Bắc Dã lấy lại tinh thần, theo Cát Thu trong thân thể rút ra, đến phòng tắm, đi tùy tiện tắm một cái. Cát Thu vẫn luôn không có lấy lại tinh thần, sắc mặt ửng đỏ, xảy ra chuyện. Kỳ Bắc Dã theo trong phòng ngủ ra tới, một bên mặc quần áo, một bên hướng Cát Thu nói, đồng thời cửa phòng ngủ mở ra, Tư Nam cùng Tô Kỳ cũng tiến vào, nhìn thấy toàn thân trần trụi Cát Thu. Mặc quần áo vào, đại gia thảo luận một chút. Tư Nam nói, được, Cát Thu nhìn thấy những người này sắc mặt nghiêm túc như vậy. Ngoan, ngoãn nghe lời mặc quần áo vào. Ba nam nhân nhìn thấy Cát Thu trên người vết tích. Mặc dù mê người, nhưng là, hiện tại có chuyện phải xử lý. Nếu như chuyện này xử lý không tốt, nhất chịu, tổn thương khả năng chính là Cát Thu. Bốn người ngồi ở trên ghế salon. Nhìn trên máy vi tính bài post Kỳ Bắc Dã thấy được ảnh chụp. Lập tức gào lên, những người này là chuyện gì? Xảy ra, ta không phải đã nói rồi không được để phóng viên đi vào. Có lẽ không phải phóng viên, là hành vi cá nhân. Tư Nam nói, nếu như là phóng viên hành vi, cái tin tức này hẳn là xuất hiện tại bát quái trên tạp. Chí, không phải để các ngươi cẩn thận một chút sao? Tô Kỳ bất mãn nhìn Kỳ Bắc Dã. Cát Thu nhìn bài post nội dung cùng ảnh chụp, sắc mặt huyết sắc lui đến sạch, sẽ, vẻ mặt sợ hãi. Cát Thu, ngươi không cần sợ hãi, những chuyện này chúng ta sẽ xử lý tốt. Tư Nam lạnh nhạt nói. Cát Thu vẫn như cũ hoảng hốt, trước đó không có người phát hiện, hắn có thể bịt tai trộm chuông, nhưng là bây giờ bị triệt hạ tấm màn che. Cát Thu sợ hãi, vô cùng, hắn sợ hãi những người khác ánh mắt. Cát Thu thân thể run rẩy lên. Tô Kỳ đem Cát Thu ấn vào trong lồng ngực của mình, ngươi căn bản là không cần lo lắng, ta sẽ xử lý tốt những chuyện này. Ngươi có phải hay không quá coi thường lực lượng của chúng ta? Đúng, Cát Thu, ngươi đừng sợ, ta sẽ không để cho ngươi bị thương tổn. Kỳ Bắc Dã vội vàng nói, mang trên mặt áy náy. Tư Nam dùng ngón tay ma sát bờ môi, hướng Kỳ Bắc Dã nói ra, người đi phát cái thanh minh, thái độ kiên quyết nói mình cùng trợ lý không có quan hệ, ta đi làm người xóa cái kia bài post. Tô Kỳ lạnh như băng nói. Tư Nam lắc đầu, không cần xóa. Xóa nó làm cái gì? Xóa sẽ chỉ nói chúng ta chột dạ. Hiện tại chúng ta muốn chuyển rời đại chúng ánh mắt, vậy liền muốn xảy ra một cái càng có thể dẫn bạo chủ đề sự tình, dẫn đạo dư luận. Tư Nam hơi hơi hí mắt, nhìn chằm chằm Cát Thu. Kỳ Bắc Dã nhanh lên ngăn tại Cát Thu trước mặt, nói ra, hiện tại không thể đem Cát Thu đẩy đi ra, áp lực của hắn sẽ rất lớn. Tư Nam bật cười một tiếng, ngươi cho rằng ta giống như ngươi là người nguyên thủy đầu sao? Coi như muốn để Cát Thu xuất hiện, cũng là muốn lấy người bị hại gương mặt xuất hiện tại đại chúng trước mặt. Kỳ Bắc Dã thở dài một hơi, hỏi, ngươi có biện pháp nào? Tư Nam híp mắt nhìn Cát Thu, thấy Cát Thu vẫn luôn mất hồn mất vía dáng vẻ, lên tiếng nói, sợ cái gì, bất quá là một lần, có lẽ có sự tình, ngươi như vậy sớm muộn sẽ làm cho người nhìn ra vấn đề. Ta hiện tại có cái biện pháp, ngươi nghe ta nói. Cát Thu thấy ba đôi con mắt nhìn mình chằm chằm, ánh mắt bên trong mang theo lo lắng, chấn định lại, có biện pháp nào ngươi nói? Cát Thu thanh âm mặc dù run rẩy, nhưng là cũng không giống trước đó kinh hoàng như vậy. Ngươi không phải còn có cái vừa chia tay bạn gái, cái này sự kiện có thể biến thành tình cừu, làm sao làm? Kỳ Bắc Dã hỏi, hắn quá muốn giải quyết chuyện này, không riêng gì vì Cát Thu, cũng là vì chính mình. Ba cái cùng hưởng Cát Thu nam nhân trong, hắn là yếu nhất. Nếu như chuyện lần này không thể giải quyết, tiền đồ của hắn đáng lo. Đến lúc đó tại mặt khác hai nam nhân trước mặt yếu hơn thế. Tuy rằng đã quyết định cùng hưởng cắt thu, nhưng là cũng muốn tranh thủ chính mình quyền lợi. Liền nói chuyện này là Đỗ Băng làm. Nguyên nhân, Tư Nam ngón tay thon dài điểm cái chán, nguyên nhân chính là trả đũa. Cái này Đỗ Băng ái mộ hư vinh, vì có thể thượng vị, vì có thể có đầy đủ tiền chỉnh dung tiến vào ngành giải trí, câu dẫn ta, bò lên trên giường của ta. Cát Thu biết chân tướng, liền muốn cùng Đỗ Băng chia tay, không nguyện ý cùng Cát Thu chia tay, lại thêm bị người chụp hình. Đỗ Băng lo sự tình suy tàn, liền tiên hạ thủ vi cường, nói xấu bạn trai của mình cùng Kỳ Bắc Dã trong lúc đó có không đứng đắn, không thuần khiết quan hệ. Tư Nam một hơi nói, nhìn chằm chằm Cát Thu, hiện tại liền kém chứng cớ, hơn nữa chứng cứ muốn phi thường thật, không thể có một chút PS hợp thành vết tích, ảnh chụp cùng video, như thế cái biện pháp tốt. Như vậy, Cát Thu liền đứng tại đạo đức điểm cao, có thể lật đổ Cát Thu cùng Kỳ Bắc Dã trước đó quan hệ. Tô Kỳ cái thứ nhất lên tiếng đồng ý, hắn cùng Tư Nam là một loại người, chỉ cần có thể đạt tới mục đích thủ đoạn, đều là hảo thủ đoạn. Hơn nữa này rõ ràng chính là một hòn đá ném hai chim sự tình. Đã có thể giải quyết trước mắt khốn cảnh, lại có thể triệt để chặt đứt Cát Thu cùng Đỗ Băng trước đó cảm tình. Bọn họ vĩnh viễn liền không thể ở cùng một chỗ, không có gì bất ngờ xảy ra. Lần này có thể triệt để đánh cho tàn phế cái kia, cái gọi là tình địch. Tô Kỳ nhìn chằm chằm Tư Nam, chẳng trách người nam nhân này có thể cùng Tô ra tranh đấu lâu như vậy, chính là một cái âm hiểm xảo trá người. Kỳ Bắc Dã nhìn Cát Thu, hỏi, Cát Thu, người thấy thế nào? Cát Thu liền vội vàng lắc đầu, loại chuyện này hắn làm không được. Hơn nữa, chuyện này cùng Đỗ Băng cũng không có quan hệ, thật muốn đem Đỗ Băng kéo vào. Sao? Cát Thu nói cho cùng vẫn là mới từ tháp ngà ra ngoài sinh viên, không có trải qua chuyện như vậy, lại sợ chính mình chuyện bại lộ, coi là thật muốn liên lụy vô tội. Cát Thu trong lòng không thể rất nhanh làm ra quyết định. Tư Nam cùng Tô Kỳ liếc nhau một cái, cũng nhịn không được khe khẽ lắc đầu. Cát Thu không đồng ý bọn họ không ngoài ý muốn. Nếu quả như thật Cát Thu một chút sẽ đồng ý, cũng không phải là bọn họ yêu Cát Thu. Cát Thu người này thiện lương, là bọn họ không có đồng thời thưởng thức muốn thủ hộ đồ vật. Có hay không biện pháp khác chuyện, Đỗ Băng đã cùng ta chia tay. Chuyện này, nàng là vô tội. Cát Thu con mắt có điểm đỏ lên. Tư Nam thở dài một hơi, đây là biện pháp tốt nhất, không có so cái này tốt hơn phương pháp. Cái kia phát bài viết người không biết là người nào, địa chỉ IP cũng là giả lập, hắn có lẽ là muốn tranh thủ ánh mắt, nhưng là hắn đánh bậy đánh bạ khám phá quan hệ của các ngươi. Chuyện này nhiệt độ không đi xuống, hắn nếm đến ngon ngọt liền sẽ tìm căn nguyên rốt cuộc, đến lúc đó tìm hiểu nguồn gốc, rút ra củ cải mang ra bùn. Chúng ta bốn người người khẳng định sẽ bại lộ. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Chúng ta không thể thời khắc khắc bảo trì cảnh giác. Biện pháp duy nhất chính là dùng một việc che lại chuyện này. Đỗ Băng là lựa chọn tốt nhất. Chẳng lẽ các ngươi muốn nhìn chúng ta bốn người người một khối chơi xong sao? Không riêng gì một mình ngươi, chúng ta bốn vị một thể. Tư Nam dùng ánh mắt đau thương nhìn Cát Thu, thần sắc mỏi mệt lại khó chịu. Hết chương.